Kiếm có lời nói, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lục Thất Tiểu Muội hoàng hôn dần nổi lên từ núi xanh, vầng trăng tròn giữa núi chiếu xuống bích hồ, rừng thông núi xanh nghe tiếng gió, ngân hà trên trời như bàn cờ. Núi Lăng Dương thật đẹp, Phong Thính Lan nhìn Sự Yển Tuyết nói. Sự Yển Tuyết hiếm thấy không buồn ngủ, ngồi trên đệm cói pha trà dưới cửa sổ. Phong Thính Lan nhìn không hiểu, chỉ thấy bày một dãy tách chén lớn nhỏ, một ấm nước đổ từ chỗ này sang chỗ kia choáng váng trong tầng tầng hơi nước. Chỉ là bàn tay đảo tới lui chén trà thật sự rất đẹp, mảnh khảnh thon dài, khớp xương rõ ràng. Núi đẹp thì ngươi nhìn chằm chằm bổn tọa làm cái gì? Trong thanh âm của Sự Yển Tuyết mang theo chút lười nhác của tỉnh ngủ, lạc vào trong tai Phong Thính Lan, lại cảm thấy có vài phần êm dịu. Núi có đẹp hơn nữa, sao có thể so được với thần quân, lời này xoay vòng vòng trong cổ họng của Phong Thính Lan. Nhưng hắn chỉ sát đến gần hơn một chút, nhìn chằm chằm dụng cụ trà trên bàn hỏi. Thần quân thích pha trà sao? Bổn tọa nào thạo mấy cái này? Sự Yển Tuyết đem một chén trà pha xong đẩy đến trước mặt Phong Thính Lan. Bản thân một mình lâu rồi, dù sao cũng phải học được chút chuyện tiêu hao thời gian chứ. Phong Thính Lan cầm chén trà thổi tàn sương nóng một hơi, trong lúc vô tình để lời của Sự Yển Tuyết vào trong lòng, đợi đến khi nhìn lại núi tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, đã không còn biết là ngụm trà trong miệng đắng, hay là trong lòng đắng chát. Trà đắng chát uống không ngon, cũng không có cảnh giới vào cổ họng thuần túy trong truyền thuyết. Sự Yển Tuyết tiếc nuối mà vung tay thu lại dụng cụ trà, đầu ngón tay điểm một cái, hóa thành một bàn cờ vuông. Phong Thính Lan tưởng Sự Yển Tuyết muốn đánh cờ, lại phát hiện ra chẳng có một quân cờ nào. Không có quân cờ thì chơi cờ thế nào? Phong Thính Lan hỏi, Sự Yển Tuyết nâng mắt bấm tay gõ nhẹ nhàng trên bàn cờ, lập tức lầu trúc dường như đã không còn nữa, một bát quái trận cực lớn ứng với bàn cờ nổi lên, mênh mông rộng lớn, răng ra khắp nơi. Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trên trời như quân cờ mà ảo ảo chiếu rọi vào bàn cờ cực lớn. Sự Yển Tuyết ngồi khoanh chân, đầu ngón tay gạt ánh sáng của ngôi sao lấp lánh đúng hẹn mà rơi xuống bàn cờ. Thần quân tu thần thông lại. Xung quanh Phong Thính Lan nhất thời hóa ra một đường bóng rồng, vây quanh Sự Yển Tuyết bên trong. Sự Yển Tuyết nói với hắn, không sao, chút thể lực này ta vẫn có. Phong Thính Lan dùng long tức cuốn lấy hắn, thần quân muốn chơi cờ cùng ai? Sự Yển Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm thâm trầm. Cùng nó, nói xong, lại nhón lấy một ngôi sao rơi vào bàn cờ. Thính Lan, người cũng đã từng giao thủ vài lần với ma tộc nói một chút xem, người cảm thấy bọn họ thế nào? Phong Thính Lan nghĩ một lúc nói, ma tộc trời sinh có năng lực kỳ dị hiếm thấy, không thể lơ là thiếu cảnh giác. Nhưng hơn 10 vạn năm nay, vận khí của ma tộc không đủ, không dồi dào để làm loạn. Đầu ngón tay của Sự Yển Tuyết nắm lấy ánh sáng của một ngôi sao, nâng cằm như có chút suy tư, nói. Thính Lan, trước thần ma đại kiếp, ma tộc cũng không phải là như thế này. Thiên đạo giống như người đánh cờ, bất kể là ma tộc thần tộc hay là tu sĩ nhân tộc mới nổi dậy, chẳng qua cũng là một quân cờ trong tay thiên đạo mà thôi. Thần quân, Phong Thính Lan cúi người nắm lấy cổ tay của Sự Yển Tuyết, bình tĩnh nhìn hắn. Tinh quang ở đầu ngón tay Sự Yển Tuyết tắt sáng. Trong bàn cờ của thiên đạo có thua có thắng, nhưng nhất định không cho phép chỉ tồn tại một loại quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên, thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào, đây chính là quy luật chế hành của thiên đạo. Trong lòng Phong Thính Lan nhảy lên, trận đại kiếp tiếp theo lại sắp bắt đầu sao? Tầm mắt của Sự Yển Tuyết rơi vào bóng đêm, hơn 10 vạn năm nay khí vận của thần tộc quá thịnh, lần này quả cân của thiên đạo lại muốn nghiêng về chỗ nào, ai biết chứ? Bây giờ đã không phải là thời kỳ hưng thịnh của ta và phụ hoàng ngươi nữa rồi, đại kiếp tiếp theo đây, có lẽ phải để tiểu bối các ngươi gánh vác rồi. Phong Thính Lan vung tay áo tản bàn cờ sao đi, lầu trúc lại khôi phục như ban đầu, thản nhiên không sợ hãi nói. Vậy thì giao cho ta đi. Sự Yển Tuyết nhìn bóng rồng vẫn đang ở bên cạnh mình, cảm thấy vui mừng. Tấc tấc vải đen đều là khí tức cường hãn nhất của thần tộc, không kém Huyền Uyên năm đó. Không thể nghi ngờ, Phong Thính Lan chính là con rồng mạnh nhất thế hệ này, cho dù là dùng trí thông minh đánh đổi. Đừng hao phí tâm thần nữa, mặc kệ là trận thần ma lượng kiếp tiếp theo khi nào xuất hiện bây giờ cũng không phải là chuyện quan trọng nhất trước mắt của thần quân. Phong Thính Lan cúi người nâng Sự Yển Tuyết từ đệm cói dậy. Ta đưa thần quân lên giường nghỉ ngơi. Bàn tay Sự Yển Tuyết đặt trong lòng bàn tay của Phong Thính Lan, mượn lực đứng lên, khó chịu mà hơi nhíu mày lại, trứng rồng trong bụng lớn càng ngày càng nhanh, bây giờ đã nặng trình trịch mà treo trên người hắn, rất bất tiện. Linh nguyên đặc biệt của long tộc từ trong lúc thai nghén từ hư dần dần hóa thật giữa vết nứt trên nguyên thần của thân kiếm kẹp một hòn linh khí không thuộc về kiếm, tư vị đó tất nhiên là không dễ chịu rồi. Mỗi ngày Phong Tĩnh Lan mở mắt ra đều thấy linh tức càng ngày càng suy yếu của Sư Yên Tuyết, cũng chỉ biết đau lòng. Vốn hắn lúc nào cũng thương nhớ quả trứng rồng kia, không có chuyện gì liền muốn chạm chạm sờ sờ, ngược lại bây giờ nhìn thấy đều cảm thấy chướng mắt, có lúc nhìn chằm chằm vào bụng của Sư Yên Tuyết không hiểu sao lại tức giận. Trứng rồng bị ghét bỏ chỉ có thể vô cùng tủi thân mà rụt vào trong bụng của Sư Yên Tuyết, động cũng không dám động. Mới đầu trứng còn vô cùng hoạt bát, ngược lại dạo này lại cực kỳ ngoan ngoãn. Sư Yên Tuyết nghiêng người nằm trên giường, tóc mây rơi khắp gối. Phong Tĩnh Lan ngồi ở bên giường, từ phía dưới rút ra một chồng thoại bản ố vàng, nói. Ngủ không được sao, ta đọc thoại bản cho thần quân nghe nhé. Sư Yên Tuyết bỗng chống người lên, nhíu mày nói. Ngươi lại lục đồ của bổn tọa. Phong Tĩnh Lan một tay đè hắn lại lên giường, một tay khẽ vân vê trang sách nói. Đồ chơi trong phòng nhân gian của thần quân thật sự không ít. Hắn phần phật tiện tay lật đến một trang, đọc. Đêm đó, hắn thừa dịp mưa xuân chui vào trong phòng. Có điều một lát sau mẫu đơn ngậm hương nước tựa như tu sĩ bước thang mây, mờ ảo như lão tăng gõ chống pháp. Nhẹ nhàng chân thành tình ý vô hạn, lại giống như bàn đu dây, đong đưa giữa đình viện. Phong Tĩnh Lan, Sư Yên Tuyết chút khí lạnh, một tay cướp thoại bản lại, nói. Đọc vớ vẩn gì đấy? Phong Tĩnh Lan đôi mắt mong chờ nhìn thoại bản giữ trong lòng bàn tay của Sư Yên Tuyết. Thần quân xem được ta không xem được sao? Ngươi còn nhỏ, không cần xem cái này. Sư Yên Tuyết nhanh chóng nhét thoại bản xuống dưới gối, nghiêm mặt nói. Không tốt, ừ thì vẫn là giòn. Tê healthy nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tĩnh Lan vốn cũng là nháo chơi, ý cười lại cứng ngay trên môi, trong đầu có gì đó chợt lóe lên. Tác giả có lời nói, tựa như tu sĩ bước thang mây, mờ ảo như lão tăng gõ chống pháp. Nhẹ nhàng chân thành tình ý vô hạn, lại giống như bàn đu dây, đong đưa giữa đình viện. Xuất từ Hoa Dinh Cầm Trận, sách hát cổ đại. Editor quả nhiên là cổ nhân, cho em đọc hát mà em còn không biết mình đang đọc hát cơ, cách chương.